pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1285. Dã Bách Hợp cũng có mùa xuân 39. Ở ngồi người cũng đều không phải ngốc tử. Lược một cân nhắc cũng liền minh bạch. Nguyên bản cưới công chúa người cũng chính là phú quý người rảnh rỗi. Từ Tam Hoàng tử trực tiếp đưa ra thỉnh phong Mộc Ân Hầu. Ai sẽ mượn sức một cái thí dùng không có, chỉ có hữu danh vô thực hàm phò mã hầu ra. Tứ hoàng tử những cái đó bôi đen tự nhiên tự sụp đổ. Đến nỗi công việc quan trọng chủ đi hỏi hoàng đế những lời này đó. Có thể nói xem như cậy sủng mà kiêu. Hiền phi nương nương cùng hoàng đế ba ba ngược luyến tình thâm. Toàn bộ đại kỳ cơ hồ nhà nhà đều biết. Người biết có tình nhân không thành thân thuộc là như thế nào thống khổ. Sao không thành toàn ngươi nữ nhi? Năm đó hoàng đế nhất kinh điển câu nói kia chính là ái mà không được chi đau. Thế nhưng so Giang Sơn trọng, như vậy một cái kẻ si tình, tất nhiên sẽ thành toàn một cái khác kẻ si tình đi. Lùi một vạn bước nói, liền tính không thành toàn, Tam hoàng tử như vậy một đốn thao tác xuống dưới. Hoàng đế sinh khí cũng là khí An Bình cùng Diệp Giang Hoài. An Bình nhiều nhất cấm túc sao kinh, Diệp Giang Hoài sống hay chết, quan hắn đánh giám, mặc kệ như thế nào đều là một cọc ổn kiếm không bồi mua bán. Ở Tam Hoàng tử hiện giờ tiểu tập đoàn, trừ bỏ vị này chủ tử ở ngoài, những người khác đều tôn xưng Tống Giật Kha một tiếng công tử. Bắt đầu thời điểm là có chút người không phục. Chính là ở Tống Giật Kha như thế ngắn ngủn thời gian trong vòng là có thể nghĩ đến xem như thỏa đáng. Nhất phá cục chi sách, mọi người lại xem Tống Giật Kha ánh mắt liền có điều bất đồng. Người này vũ lực giá trị chi cao, đã là toàn bộ Tam Hoàng tử thế lực đầu một phần. Này đầu óc, thế nhưng cũng là không nhường một tấc, rất nhiều người đều tắt tương đối chi tâm, nổi lên kết giao chi ý, đại gia cũng đều minh bạch. Vì sao lúc trước Tam Hoàng tử đem Diệp Giang Hoài Diệp Thiện tán bỏ nếu tệ quốc? Ngược lại đối bạch thân Tống Giật Kha cùng thoạt nhìn thường thường vô kỳ Lam Tiểu Điệp lễ kính có. Giai, Diệp Giang Hoài nhìn nhất phái trời quang trăng sáng, kỳ thật một bụng bao cỏ, ngắn ngủn không đến một năm thời gian, liên tiếp thăng chức chức vị, thế nhưng một tia hoài nghi đều chưa từng có, thật sự nan kham trọng dụng. Mà Tống công tử văn võ song toàn, Lam Tiểu Điệp diệu thủ hồi xuân, này một đôi nhi mới là chân chính trung linh dục tú bảo bối. Chủ tử xem người quả nhiên thật tinh mắt, việc này không nên chậm trễ. Tam hoàng tử cảnh tượng vội vàng vào cung, hôm sau, lại bộ đối Diệp Giang Hoài miễn chức công văn trước đưa đạt. Sau đó là trong cung cầm bút thái giám tự mình tuyên đọc tứ hôn thánh chỉ. Nguyên bản bởi vì bị loát đi sở hữu chức vụ cảm giác thiên đều sập xuống Diệp Giang Hoài vui mừng. Quá đỗi, như vậy quanh co thật sự làm nhân tâm tình sảng khoái vô cùng. Cùng quỳ lại tiếp chỉ Thiếu Vân Phượng như bị sét đánh. Này không khoa học a, nơi nào lại đột nhiên chạy tới cái xú không biết xấu hổ công chúa một hai phải gà thấp. Kiếp trước Diệp Giang Hoài đích xác trái ôm phải ấp, thân cận nữ sắc. Nhưng là kia đều là nhặt ăn bạch ngưng hương cơm thừa mặt hàng. Hơn nữa tuy rằng xuất thân từng người bất đồng, chính là tuyệt đối không có gì An Bình công chúa a. Như thế nào đến phiên nàng đương ra làm chủ, tạc ông trời liền không hiểu ra sao làm ra cái công chúa tới đâu. Vị này An Bình công chúa là có bao nhiêu hận gà. Nhân ra trong nhà một thê một thiếp, thiết bị đầy đủ hết. Ngươi nói ngươi hảo hảo làm công chúa của ngươi không hảo sao? Nàng quả thực bực đến muốn chết, quỳ lạy ngón tay gắt gao thủ sẵn mặt đất, lại cái gì đều không thể nói, trừ bỏ dập đầu tạ ơn thí cũng không dám phóng một cái. Một cổ mạc danh bi phẫn toát lên Tiếu Vân Phường tâm ơ siêu hoàng gia. Ha ha ha, hoàng gia, có thể đem đoạt nhân gia lão công nói như thế đường hoàng. Cái gì công chúa khoan nhân, không nghĩ tổn hại cập phò mã danh dự, nguyên phối ti tiện, nhưng làm bình thê, bạch ngưng hương tắc sửa vì lương thiếp, có cái hoàng đế lão tử thật nghiêu bức a, tuy nói chỉ có quan cư ngũ phẩm trở lên mới, nhưng vì mẫu thân cùng với thê tử Thỉnh Phong cáo mệnh. Chính là nàng Tiếu Vân Phường tốt xấu cũng là một vị lục phẩm quan viên thái thái đi. Ách, hảo đi, là đã từng lục phẩm quan viên, người này một câu liền đem quan thái thái cấp biến thành bình thê. Bình thê, ha ha, nói ra dễ nghe thôi. Từ trước Bạch Ngưng Hương là bình thê, chính là ai không biết cái gọi là bình thê bất quá là cái bài trí. Nói dễ nghe mà thôi, cái này ra còn không phải chặt chẽ khống chế ở nàng Tiếu Vân Phường trong tay. Hiện giờ phong thủy thay phiên truyền, cái kia bài trí bình thê đến phiên nàng chính mình, Tiếu Vân Phường cảm giác toàn bộ không trung một mảnh u ám. Chẳng lẽ kiếp trước bi kịch lại muốn tái diễn? Nàng lại sẽ bố tiến lên thế vết xe đổ trở thành này trấn trạch trong đại viện một cái tù nhân sao? Cùng Tiếu Vân Phường, Bạch Ngưng Hương bi thôi bất đồng. Diệp Giang Hoài một lòng cơ hồ là nhảy nhót, làm hoàng đế rể hiền. Hơn nữa là nhất được sủng ái An Bình công chúa phò mã. Lại bộ chủ sự tính cái giám a. Hoàng đế không lâu lúc sau tất nhiên sẽ cho chính mình ra quan tiến tước lấy xứng đôi An Bình công. Chúa tôn quý thân phận, người khác là lên làm tổng giám đốc đảm nhiệm CEO nghênh thú Bạch Phú Mỹ đi lên đỉnh cao nhân sinh. Mà hắn là nghênh thú Bạch Phú Mỹ, lên làm tổng giám đốc đảm nhiệm CEO, làm theo đi lên đỉnh cao nhân sinh lộ. Không bao lâu, đạo thứ hai thánh chỉ đến Diệp Trạch, Diệp Giang Hoài xuất cổ áo, tâm nói, tới, cũng không biết hoàng đế cha vợ sẽ cho chính mình phong cái dạng gì chức quan đâu. Ngẫm lại liền hảo chờ mong a. Kết quả, thế nhưng là ban phong Mộc Ân Hầu. Diệp Giang Hoài cho rằng chính mình nghe lầm, tuyên chỉ thái giám nhìn quỳ gối phía dưới mới mẻ ra lò phò mã ra. Cho rằng hắn cao hứng đến quên hết tất cả, vì thế ho khan một tiếng lại lần nữa tuyên đọc một lần thánh chỉ. Nhắc nhở hắn tiếp chỉ tạ ơn, ở Đại Kỳ, có cái bất thành văn quy định, thừa ân công. Thừa ân chờ là cho trong cung phi tử nhà mẹ đẻ sắc phong. Mà Mộc Ân công, Mộc Ân hầu còn lại là cấp công chúa, quận chúa nhóm hôn phu ra sắc phong. Không thừa kế, thả một khi tấn phong như vậy tước vị lúc sau. Không thể ở triều làm quan. Đây là vì đề phòng một ít hoàng thân quốc thích làm đại. Hoành hành triều dã, uy hiếp đến hoàng quyền. Chính là, lão tử một cái thương nhân trong nhà ra tới tiến sĩ. Chẳng lẽ dựa cùng công chúa thổi bên gối phong uy hiếp đến các ngươi hoàng quyền sao? Diệp Giang Hoài tâm một mảnh lạnh lẽo. Hắn đích xác đi lên đỉnh cao nhân sinh. Hắn cũng chỉ có thể điên đến nơi đây. Chẳng những là hắn, ngay cả nhà hắn người. Chỉ cần phong Mộc Ân Hầu. Tam đại quan hệ huyết thống có một cái tính một cái. Không chuẩn ở triều làm quan. Đương nhiên, phàm là mang lên thừa ân. Mộc Ân chữ. Đãi ngộ muốn so chi mặt khác ngang nhau giai thước vị người muốn tốt hơn rất nhiều. Chính là, Diệp gia thiếu tiền sao? Tiếu gia thiếu tiền sao? Bọn họ thiếu chính là một cái có thể đi vào này triều đình tấn chức vì quyền quý cơ hội. Diệp Giang Hoài kỳ thật là bị chính mình tam nha đầu cấp hố. Vì cường điệu chính mình nhìn xa trông rộng, làm Diệp Giang Hoài coi trọng, Tiếu Vân Phường cho hắn vẽ rất nhiều bánh nướng lớn. Như là lợi dụng Lam Tiểu Điệp kết giao trong cung quý nhân. Ân, điểm này hắn trong lúc vô ý vượt mức hoàn thành, kết giao đến quá hoàn toàn, lập tức liền lộng tiến ổ chăn, lại tỉ như, trở thành tam hoàng tử tâm phúc, tương lai triều chi trọng thần, thậm chí vị cực nhân thần, quyền khuynh triều dã, Tiếu Vân Phường bánh nướng lớn họa thật sự rất thật, lại viên lại hương, có hình có chân tướng. Vì thế Diệp Giang Hoài cũng thật sâu say mê trong đó. Tựa hồ thánh trong kinh thành một mảnh phồn hoa tựa cầm. Chỉ đợi hắn duỗi tay hái. Kết quả hiện giờ mộng đẹp rách nát. Hắn chẳng những không có thể đi vào triều đình. Ngược lại bị hoàn toàn vứt bỏ. Thành cả nước nhất nghiêu ít tiểu bạch kìa mơ siêu mất chức còn có thể nghĩ cách đông sơn tái khởi. Nhưng hôm nay làm thành như vậy. Thánh chỉ một chút, hết thầy đã thành đít cốt. Diệp Giang Hoài rất muốn chiều chính mình một cái miệng, kêu ngươi không có việc gì rót rượu vàng uống hoa tửu. Không có việc gì dũng cảm trợ người, thích làm việc thiện, hiện tại hảo đi, lộng về nhà cái tổ tông thuận tiện còn chặt đứt chính mình tiền đồ. Hắn hãy còn nhớ rõ lúc ấy, tiểu nha đầu cảm kích nói với hắn, Diệp đại ca, ngươi ân nghĩa, ta sẽ báo đáp, ngươi này mẹ nó là báo ân, báo thù còn kém không nhiều lắm đi. Hết chương.